ta có thể khiến người ta sụp đổ. Tác giả, Tu Tiên Tranh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chương 506, ta thừa nhận ta có cược thành phần. 3. Cầu ủng hộ. Ngươi hỗn đản này, ta bữa sáng còn chưa làm tốt đâu. Xong việc về sau, Hạ Tỷ phàn nàn nói, bưng vừa rồi làm tốt lại thả lạnh cháo. Một lần nữa đi làm nóng. Tần Minh cười cười, rời đi một cái chủ đề. Ngươi hôm nay không cần đi công ty. Trận này bận bịu đi qua. Chợ thức ăn bên kia cung hóa cũng khá là yên ổn. Mà lại rất kỳ quái. Trước kia vị kia không giống như nhóm chúng ta công ty hợp tác nhà cung cấp hàng. Ngày hôm qua vậy mà chủ động gọi điện thoại cùng ta xin lỗi. Nói mong muốn lấy trước đó 60% giá vốn. Tiếp tục cho nhóm chúng ta cung hóa. Có loại sự tình này. Tần Minh lâm vào trầm tư. Lúc trước Hạ Tỷ công ty phiền phức. Chính là vị này nhà cung cấp hàng bốc lên. Về sau lần lượt mới có cái khác nhà cung cấp hàng không nguyện ý hợp tác sự tình. Đương nhiên, hết thảy đầu nguồn vẫn là Đường Xuyên gây nên. Lại nói từ lúc lần trước tại Thượng Hải gặp mặt về sau. Liền không có Đường Xuyên tin tức. Cũng không biết rõ tiểu tử kia tại Thượng Hải trong ngục giam. Trôi qua thế nào, Tần Minh nghĩ thầm, ăn cướp ngân hàng cũng không phải nhỏ tội danh. Đứa nhỏ này mặc dù 28 là bị Tần Minh oan uổng. Nhưng khó lòng giải bày, cho dù tại Thượng Hải có nhân mạch, nói ít cũng phải bị giam chừng 2 tháng. Tần Minh trong nháy mắt sáng tỏ. Đoán chừng là những này nhà cung cấp hàng thu được Đường Xuyên bị bắt tin tức. Lại thêm chợ thức ăn vừa rồi bị phong. Tần Minh vừa về đến, cục trưởng lập tức tự mình đến giải phong. Còn có về sau Tần Minh đoạt giải một dãy chuyện thanh danh lan xa. Những này nhà cung cấp hàng lão bản cũng coi là Đường Xuyên đã bị Tần Minh cả xuống đài. Cho nên tại ngày hôm qua chạy tới xung xoe. Như thế chuyện tốt, không nghĩ tới tự mình cầm cái thưởng cứu cá nhân mà thôi. Còn có thể giúp Hạ Tỷ đem sự nghiệp xúc tiến. Tần Minh lập tức có loại nói không nên lời cảm giác tự hào. Nếu như hắn không có đoán sai lời nói, tiếp qua mấy ngày, còn lại mấy cái bên kia hợp tác thương cũng sẽ lần lượt trở về. Mà lại so trước đó giá vốn còn thấp hơn, không vì cái gì khác. Chỉ vì nịnh bợ Tần Minh. Đương nhiên, đây là Tần Minh mặt khác 7 quốc gia cấp giải thưởng còn không có truyền bá ra đâu. Nếu là truyền bá đi ra, tin tưởng những này nhà cung cấp hàng tới cửa quỳ liếm. Đều muốn cầu được Tần Minh một cái hợp tác, làm ăn, thanh danh trọng yếu vô cùng. Đây cũng là vì cái gì rất nhiều công ty mong muốn dùng nhiều tiền đi mời một cái phong mã ngưu. Không thể làm chung minh tinh đến đại ngôn nguyên nhân. Lợi dụng chính là nhân khí cùng danh tiếng cái này đồ vật. Hiện tại cả nước trên dưới. Có ai danh tiếng có thể giống như Tần Minh so sánh. Liền người người nhà dân anh hùng cũng tại dùng cái này sản phẩm. Người có lý do gì không cần. Hạ Tỷ phi thường thông minh. Sớm tại ngày hôm qua thu được điện thoại thời điểm. Liền đã nghĩ minh bạch vấn đề này nguyên do. Cảm kích sau khi, đối với Tần Minh cũng là sùng bái e rằng lấy phục thêm. Bất chi bất giác bên trong, nàng đã nhận thức đến địa vị mình. Trước kia đơn giản chính là coi Tần Minh là làm một cái tiểu bạch kiểm đến xem. Về sau phát hiện, kỳ thật nàng mới là cái kia được bảo hộ tiểu nữ nhân. Nói trợn nhìn, chính là bị Tần Minh cho chinh phục. Cho nên hiện tại đối đãi Tần Minh là đặc biệt ôn nhu, dĩ vãng mấy cái chưa có thử qua sao. Hôm nay hai người cũng tham khảo mấy lần, nói cho ngươi một tin tức tốt. Ăn sáng xong về sau, hai người tựa ở trên ghế salon nói chuyện phiếm. Hạ Tỷ bỗng nhiên nói, Tần Minh sững sờ, nhìn lấy nàng tinh xảo bên cạnh vẻ mặt. Tin tức tốt gì? Ta hồi trước không phải cuộn một chỗ Lạn Vĩ lâu sao? Hạ Tỷ thần bí nói. Tần Minh gật đầu. Đúng vậy a, thế nào? trận này chính phủ tại vòng làm quy hoạch, kia Lạn Vĩ lâu bị trong vòng, hiện tại trực tiếp biến thành học khu phòng, ta ngay tại tổ chức nhân lực tiến hành sửa chữa, đến thời điểm chuyển tay một bán, chí ít có thể kiếm lời 20 ước. Nói đến nơi này, Hạ Tỷ cười, phi thường tự hào loại kia. Tần Minh nghe xong giật mình, lúc này mới mấy ngày mà thôi. Vòng một khối Lạn Vĩ lâu tùy tiện một bán liền kiếm lời 20 ước rồi. Nếu không phải hắn tài sản luận chục tỷ để tính, khẳng định sẽ đón chịu không được. 20 ước a, cái này cũng đủ không biết rõ bao nhiêu tiền phấn đấu 100 đời. Đương nhiên, cái này đều phải quy công cho Hạ Tỷ năng lực đột xuất. Tần Minh thầm nghĩ như vậy, thế là hỏi một câu, người đã sớm xem trọng nơi đó. Kết quả Hạ Tỷ hơi có vẻ ngượng ngùng, ta thừa nhận ta có cược thành phần. Tần Minh, ngoặc kép, cho nên nói, kẻ có tiền muốn kiếm tiền chính là dễ dàng. Không có tiền người phấn đấu cả một đời đều là tại chơi đùa lung tung. Câu nói này không phải không đạo lý. Hạ Tỷ chợt nhớ tới cái gì giống như, xuất ra điện thoại, mở ra một cái bản ghi nhớ. Phía trên ghi lại rõ ràng một cái giấy tờ. Tháng sau chính là công ty hàng năm kết toán. Lại thêm ngươi cho ta kia 100 ức đầu tư vốn lợi nhuận. Ta cuối năm cùng một chỗ phát cho ngươi. Thấy thế, Tần Minh cười cười. Không cần, không cần. Cho ngươi tiền cho ngươi đi đầu tư vốn. Kiếm tiền ngươi trước hết tự mình giữ lại. Về sau có thể muốn dùng đến. Thua lỗ cũng không có việc gì. Coi như chơi đùa. Một câu, điểm danh Tần Minh đối với cái này 100 ức không coi trọng. Đồng thời cũng là đối với Hạ Tỷ tín nhiệm. Hạ Tỷ nhãn thần lắc lư, trong lòng một trận cảm động. Nàng đời trước là làm chuyện gì tốt mới có thể để cho nàng gặp tốt như vậy nam nhân. Nghĩ đến cái này, hai người liền làm bộ muốn hôn cùng một chỗ. Nhưng mà ngay tại lúc này, trong biệt thự lại truyền đến một trận chìa khóa tiếng mở cửa âm. Bất kể là Hạ Tỷ vẫn là Tần Minh, tất cả đều giật mình. Tần Minh mau đem không thành thật tay cho lấy ra, giả trang ra một bộ chững chạc đàng hoàng bộ dáng. Vừa vặn lúc này, biệt thự cửa bị đẩy ra. Mẹ, ta trở về rồi, đón lấy. Hai người liền thấy một đạo đáng yêu thân ảnh nhỏ bé, cõng cái 650 bao sách nhỏ nhảy nhót tiến đến. Có vẻ hưng phấn dị thường. Tần Minh, ngoặc kép. Hạ Tỷ, ngoặc kép. A, lão sư, ngươi cũng tại a. Đường Tĩnh nhìn thấy Tần Minh, đầu tiên là kinh ngạc, sau đó tăng thêm tốc độ chạy chậm tới. Lão sư, rất lâu không có gặp ngươi, có thể nghĩ chết ta rồi. Được rồi, Tần lão sư là nghe nói ngươi về nhà, cố ý ghé thăm ngươi một chút. Đúng, ngươi làm sao sớm trở về rồi? Hạ Tỷ nhìn xuống thời gian, phát hiện cách Dương Cầm khóa tan học còn sớm nửa giờ, nghi ngờ nói, hắc hắc, lão sư hôm nay dạy ta đều sẽ, nàng liền để ta sớm trở về nghỉ ngơi, nói bên ngoài cảm cúm thật nghiêm trọng. Thì ra là thế, Hạ Tỷ ngược lại là không nghĩ tới Đường Tĩnh sẽ trốn học, dù sao đứa nhỏ này phẩm hạnh không tệ. Trước kia thành tích kém thế nào đi nữa, cũng không có làm ầm ĩ không qua muốn đi lên lớp sự tình. Dựa theo nàng thuyết pháp, đi học là một đứa bé cái kia làm việc, coi như làm không tốt, cũng phải làm. Quả thực nhường Hạ Tỷ kinh ngạc rất lâu. Lão sư, người lần trước đáp lại ta phải cho ta kể chuyện xưa. Kết quả vừa chạy rơi chính là nửa tháng, người muốn làm sao đền bù ta? Bởi vì một lần nữa nhìn thấy Tần Minh, Đường Tĩnh tất cả lực chú ý cũng ở trên người hắn, liền không có để ý tới Hạ Tỷ. Hạ Tỷ bất đắc dĩ nở nụ cười khổ, nhìn xem Tần Minh. Tần Minh cũng tốt nhiều thời gian không có gặp nha đầu này, cho nàng cái yên tâm nhãn thần. Sau đó cùng nàng lên lầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.